Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, Đại Khoái Nhân Tâm. Văn Thái Sư vừa đến, lúc đầu năm bè bảy mảng đám đại thần thật giống như có chủ tâm cốt đồng dạng. Phải biết vị Thái Sư này một là trụ vương chi sư, hai là ân thương tam triều nguyên lão, hai là đế ất vĩ thác đại thần. Tam trọng quan hoàng gia thân. Toàn bộ ân thương trên dưới còn có ai dám đối với hắn vô lễ. Mặt khác trong tay hắn càng có một tăng tiên vương ngự tứ đã vương kim tiên, bên trên đánh bất tỉnh quân, hạ làm gian thần, liền trụ vương gặp cũng muốn kính để ba phần. Nếu như trên thế giới này còn có một cái liền trụ vương đều muốn cảm thấy kính sợ người, cũng chỉ có Văn Thái Sư. Chư vị đại nhân, Thái Sư một người tiến đến sợ có không tiện, Hoàng Mỗ đi trước một bước đi trợ Thái Sư một chút sức lực. Hoàng Phi hổ lật trên thân ngũ thải thần ngưu, đối đám người ôm quyền về sau, nhất kỵ nhanh chóng đi. Biến mất tại trước mắt mọi người. Lục Xuyên nhìn qua bụi mù, kéo ra khóe miệng. Cái này tọa kỵ sự tình xem ra nhất định phải nhanh lên chứng thực đi xuống, không phải về sau những cái kia kỳ nhân dị sĩ rời núi, không phải thần thú liền là kỵ dị thú, không phải thừa thanh loan liền là kỵ thần điểu. Như thế cao điệu mà phong cách ra sân, liền hắn cưỡi ngựa. Chư vị đại nhân chúng ta cũng mau mau trở về. Chúng đại thần cũng nhao nhao lên ngựa, chạy tới trong thành hoàng cung mà đi, chỉ là rất nhiều văn thần nơi nào sẽ kỵ tuấn mã, chỉ có thể thúc giục ngựa đi mau. Ngược lại Văn Thái Sư chuyến này Khải Hoàng trở về đại quân, nhìn thấy chủ tướng vứt xuống bọn hắn rời đi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thiên hạ binh mã đều về Hoàng Phi Hổ quản, cho nên cũng may còn có Hoàng Phi Hổ mấy cái thuộc cấp đi nên đón bọn hắn. Đông đông đông. Chủ vương cùng thân công báo hai người còn tại ngự vườn, bỗng nhiên chỉ nghe phía trước trong điện trống vang. Quan sai vội vàng đến tấu, đại vương, Thái Sư về triều vào cung, lúc này ở chính gian điện giống trống mời giá, mời đại vương đăng điện. Được, Thái Sư vừa đến đã kích động như thế. Xem ra cái kia ban thần tử không ít tại hắn cùng trước nói cô nói xấu a. Chủ vương đứng lên lắc đầu cười khổ nói, Thái Sư cương trực ghét vua nịnh, trong mắt vò không được hạt cát, lần này. Đang nói, hắn bỗng nhiên liếc qua một bên thân công báo, mắt sáng lên, cười nói, quốc sư, đi, ngươi cũng bồi cô đi một chuyến, tùy tiện khuyên nhủ Thái Sư, không phải cô thật sợ đến lúc đó Thái Sư nổi nóng, đem hắn cái kia đã vương kim tiên rút ra. Đại vương nói đùa, ngươi là quân, hắn là thần, Thái Sư trong lòng có phân tất. Thân công báo mỉm cười hạ thấp người nói, về phần bần đạo sao, phong cảnh bên này càng tốt hơn, liền không đi phía trước tham gia náo nhiệt. Xem ra ngươi đối với mình trước đó sở tác sở vi trong lòng vẫn có chút kia cái gì đến được. Nhìn thấy kéo không lên thân công báo, trụ vương rất thất vọng, bỗng nhiên nói, đúng rồi, Phí Trọng Vưu Hồn hai cái rất sợ Thái Sư, lần này khẳng định không có ra khỏi thành đi nghênh đón. Trụ vương nói thầm lấy đi. Đại vương đi thông thả. Lục Xuyên đi theo Siêu Văn Võ Bá quan tiến cung, chờ tiếng chính gian điện. Chính gặp phải nhìn thấy Văn Thái Sư lớn tiếng chất vấn trụ vương. Mấy câu xuống tới liền hỏi trụ vương á khẩu không trả lời được, im lặng không nói trên mặt không ánh sáng. Quan viên trước kia là giận mà không dám nói gì, lần này Văn Thái Sư chất vấn trụ vương không phản bác được, có thể nói là đại khoái nhân tâm, bách quan nghe trong lòng mừng thầm không thôi. Thái Sư, ngươi quá phân. Bị trụ vương gọi tới Phí Trọng thấy thế, tranh thủ thời gian mở miệng hộ chủ nói, ngươi dù địa vị cực cao, nhưng chung quy là thần, đại vương là quân, sao nhưng như thế không để ý đại vương mặt mũi. Tại chúng văn võ bá quan trước mặt ngang ngược chỉ trích. Nhìn thấy Phí Trọng nhảy ra cản đao, trụ vương sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng là vui mừng. Vị đại nhân này lạ mắt vô cùng, không biết xưng hô như thế nào. Văn Thái Sư đánh giá mắt Phí Trọng phía sau hỏi. Phí Trọng nói, ti chức trung đại phu, Phí Trọng là vậy. Phí Trọng vừa mới giúp lời Văn Thái Sư liền một quyền quá khứ, làm Phí Trọng hoành bay ra ngoài, quẳng trong điện, chờ đứng lên lúc mặt mũi bầm dập, răng cửa cũng bị mất. Nguyên lai ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết đại gian thần Phí Trọng, nghe danh không bằng gặp mặt, nhìn hôm nay lão phu từ bỏ mạng chó của ngươi. Văn Thái Sư giận xung quanh, vén tay áo lên nhanh chân đi hướng Phí Trọng, dọa đến Phí Trọng không kịp bò lên liền trên mặt đất tán loạn, cực kỳ giống một con chó. Chúng đại thần nhìn mừng thầm không thôi. Trụ vương nhìn thấy Phí Trọng đổ xuống, thế là nhỏ không thể thấy đối đại thần bên trong hai chân rung lên vưu hồn sự ánh mắt. Văn Trọng, ngươi thật to gan. Nhìn thấy trụ vương ánh mắt, vưu hồn lập tức đã có lực lượng. Nhảy ra nghiêm nghị quát to, thế mà ngay trước đại vương mặt ẩu đả trong triều trọng thần, ngươi còn có hay không đem đại vương để vào mắt? Ngươi là? Văn Thái Sư dừng lại đi qua, đánh giá một cái vưu hồn phía sau hỏi. Trung đại phu vưu hồn. Vưu hồn ngạo nghễ nói, có đại vương chỗ dựa, hắn thì sợ gì? Bất quá hắn vừa mới dứt lời, Văn Thái Sư một bàn tay liền hồ tại trên mặt của hắn, một tiếng lệnh mắt người da trực nhảy tiếng vang phía sau vưu hồn trực tiếp bay lên, trên không trung xoay tròn 720 độ phía sau mới rơi xuống đất. Chờ hắn thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng lúc bò dậy chỉ thấy của hắn cái kia nhiều nửa gương mặt lấy mắt trần có thể thấy độ, nhanh chóng sưng thành đầu heo. Trong đám người Lục Xuyên thấy cảnh này, Da mặt vô ý thức co lại, đưa tay sờ lên chính mình nửa gương mặt. Vẫn là quen thuộc phối phương, quen thuộc tiếng vang, bất quá lần này không phải hắn hưởng thụ. Phía trên vương tọa bên trên, nhìn thấy Văn Thái Sư đem Phí Trọng Vưu Hồn hai cái đánh thành bộ dáng như thế, trụ vương âm thầm thở dài một ngụm. Còn tốt kéo hai cái cản đao. Tốt, Thái Sư, ngươi bây giờ hết giận đi. Trụ vương lớn tiếng nói, thần sắc âm trầm hừ một tiếng, đứng dậy đi vào trong hậu điện. Hôm nay Thái Sư rất xúc động rất táo bạo, có lời gì vẫn là chờ hắn tỉnh táo lại nói. Nhìn thấy trước kia ỷ vào sủng tính cưỡi tại đỉnh đầu bọn họ làm mưa làm gió hai cái gian thần, lúc này biến thành sưng mặt sưng mũi đầu heo trên mặt đất từ chít chít, bách quan không có một cái quản bọn họ. Đại khoái nhân tâm, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đám người hạ điện. Văn Thái Sư mời một chút quen biết trọng thần đi phủ Thái Sư bên trên thương nghị khuyên can trụ vương sự tình. Lục Xuyên cấp bậc không đủ, không ở trong đó, cho nên chuẩn bị chính mình về nhà, bỗng nhiên, có kém quan đến báo nói đại vương cho mời. Ngự trong vườn. Ha ha ha, đại vương cao minh. Nghe trụ vương nói vừa rồi chính gian điện sự tình, thân công báo cũng không nhịn được cười ha hả. Là hắn biết mới theo trụ vương đi nhất định không có chuyện tốt. Chính cười bỗng nhiên quan sai dẫn Lục Xuyên đi vào dưới đình, nói, đại vương, sáu đại phu đến. Trụ vương phất phất tay, cái kia quan sai quay người lui xuống, Lục Xuyên thi cái lễ. Thần gặp qua đại vương. Trụ vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói, sáu đại phu, việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, lời này là ngươi nói. Lục Xuyên nói, đúng. Vậy ngươi nói một chút như thế nào an bên trong, như thế nào cướp bên ngoài? Trụ vương hỏi. Đại vương mời trước tha thứ thần vô tội, thần phương dám nói. Lục Xuyên cung kính thanh âm. Hắn muốn nói thật, mà lời thật thì khó nghe, cho nên nếu là chờ một lúc đem trụ vương nói gấp mắt, tức hỗn hển chặt đầu của hắn có thế sẽ không tốt. Ha ha, ngươi cái này còn chưa nói nghi trước hết cùng cô nói về điều kiện tới. Trụ vương bật cười lắc đầu. Bên cạnh thân công báo cười hít mắt nói. Ngươi cứ yên tâm to gan nói đi, tùy ý muốn mạng người chính là vô đạo hôn quân, không phải đại vương, đúng không đại vương? Trụ vương. Hắn có thể đáp không đúng sao? Làm sao không phải? Lục Xuyên trong lòng oán thầm nói ra, nếu như trụ vương là cái minh quân cái kia mới thật đáng sợ. Nếu là minh quân, vậy hắn tự nhiên biết rõ trước kia hắn cùng Đắc Kỷ hại chết Thương Dung, Mai Bá những đại thần này, đều đối với hắn và đại thương trung thành tuyệt đối. Có thể hắn vì mình kế hoạch kia. Cho nên có thể nhẫn tâm giết chết những này trung thần, dạng này minh quân chẳng lẽ không đáng sợ sao? Lục Xuyên gật gật đầu, nói, đại vương bây giờ tiếng xấu tại bên ngoài, đã thất đức với dân, đại vương có biết dân gian xưng ngươi làm cái gì? Cái gì? Lục Xuyên nhìn xem hắn, chậm rãi nói, trụ vương. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 162 Lục Xuyên ranh giới cuối cùng. Trụ vương. Đây là tại bình thường trong lịch sử Chu Vũ Vương lấy được thương triều thiên hạ phía sau ban cho hắn thủy số. Trụ, vì tàn nhẫn, bạo ngược chi ý. Cho hắn thủy số bên trong mang lên trụ chữ, vị này Tây Chu khai quốc quân chủ tự nhiên không mang có bao nhiêu hảo ý. Trên thực tế, thương triều họ vương vì tử họ. Trụ vương họ tử tên thụ, xưng hào là đế tân, cũng xưng là ân thụ. Thế nhưng là ở cái thế giới này có chút khác biệt. Trụ vương cái này tiếng xấu tồn tại. Có vẻ như cùng hắn năm đó món kia, nữ hoa cung, đề thơ sự kiện thoát không được quan hệ, cuối cùng truyền khắp thiên hạ. Trụ. Vương. Đế tân trầm mặt xuống, trầm ngâm đồng dạng, nhìn về phía Lục Xuyên nói, cái này cùng ngươi nói an bên trong có quan hệ gì? Đại vương những năm này trầm mê cửu sắc, hoang phế triều chính, bạo ngược vô đạo, phân công gian thần. Sớm đã tại trong dân chúng đánh mất dân tâm. Lục Xuyên nói ngẩng đầu, nhìn qua đế tân, nghiêm túc nói. Đại vương cùng thiên hạ vạn dân quan hệ giống như thuyền cùng nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đây là Nho Gia kinh điển, Tuân Tử, bên trong một đoạn văn. Luận thuật cũng là quân chủ cùng bị vạn dân quan hệ, vì ví von 10 phần chuẩn xác cùng thỏa đáng, cho nên mà sau đó Ngụy Trinh cũng dùng cái này quan điểm khuyên can qua Lý Thế Dân. Hôm nay hắn cũng dùng đến trấn một trấn cái này. Đế Tân. Lục Xuyên quyết định đổi giọng, tuy rằng hắn vẫn tương đối quen thuộc trụ vương cái danh xưng này. Cũng bởi vậy có thể thấy được trụ vương cái này tiếng xấu cỡ nào xâm nhập nhân tâm. Vị này Chu Vũ Vương cơ thật sự là ưu tú a. Ngươi chiếm người ta Giang Sơn thì cũng thôi đi, dù sao được làm vua thua làm giặc đây chính là pháp tắc, có thế ngươi chiếm Giang Sơn còn cho người lên như thế một tiếng xấu. Ưu tú. Thật ưu tú. Tất nhiên hiện tại hắn đi theo vị này lăn lộn, vậy dĩ nhiên liền không thể ở sau lưng vụng trộm hô ông chủ nhũ danh ngoại hiệu. Không phải vạn nhất ngày nào thất thần, trong miệng không có phanh lại xe. Bất quá nói thật. Lục Xuyên có đôi khi là thật cảm thấy cái này đại thương vương triêu liền cùng một cái công ty lớn đồng dạng. Đế Tân là người đứng đầu đại lão bản, Văn Thái Sư, Hoàng Phi Hổ hai cái là tổng giám đốc, cứ thế mà suy ra xuống dưới. Về phần hắn, khụ khụ, cố mà làm tính cái làm công tiểu chủ quản đi. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lần đầu nghe thấy lời ấy Đế Tân đồng thời không có phản ứng, thế nhưng là bỗng nhiên hắn cả người chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu tinh tế suy tư lên những lời này đến. Bên cạnh, Thân Công Báo nghe được câu này trong lòng cũng tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, đích thực, Lục Xuyên dùng cái thí dụ này suy nghĩ kỹ một chút thật sự là lại vừa vặn chuẩn xác cực kỳ. Tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Bất quá tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt hắn nhưng không có biểu lộ ra nửa phần dị thường. Hắn sợ khen ngợi để tiểu tử này kiêu ngạo. Nói tiếp. Suy tư một lát sau Đế Tân nhìn về phía Lục Xuyên, trong mắt mang tới thưởng thức và vui mừng. Bởi vậy, thần cảm thấy hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là Đại Vương Lạc Đường biết quay lại, tái tạo nhân lương hiền đức minh quân chi danh. Lục Xuyên nói ra, thứ hai, trảm gian thần, phá khói đen, túc triều đình, thứ ba, tế bào cách, lấp sái bồn, làm cho trung thần không sợ hãi, hậu cung nhân tâm an, thứ tư. Đây đều là hiện tại ân thương vấn đề lớn nhất. Phí Trọng Vưu Hồng hai cái gian thần ỷ vào trước đó Đế Tân sủng tính, cầm giữ triều chính làm phằng làm bậy, đem triều đình chỉnh chướng khí mù mịt. Trung thần muốn mở miệng khuyên can, thế là hắn lại làm ra cái bào cách đi ra trừng trị hù dọa những cái kia nghĩ khuyên can đại thần, còn có sái bồn là xử trí trong vương cung cung nữ những người này. Hai thứ này cực kỳ tàn ác cực hình vừa ra tới, bất kỳ cái gì người tốt phẩm đều bại hoại không có, không hôn quân mới là lạ chứ. Cho nên, chỉ phải phế bỏ hai thứ này cực hình phía sau không nói trọng được dân tâm đi, nhưng ít ra sẽ không lại để bách tính giống nhìn ma vương như thế đối đãi hắn. Nghe xong cái này mấy đầu, Thân Công Báo nhẹ nhàng gật đầu, đích thực đều tại trị đại thương căn nguyên vấn đề. Đế Tân nghe vậy trầm ngâm không nói, tự hồ đang suy tư điều gì. Đại vương, những này vẫn chỉ là giải quyết nội ưu đầu sách, coi như ngươi tiếp thu, không có mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức cũng khó có hiệu quả. Thân Công Báo nhìn về phía Đế Tân, nói, ngoài ra còn có thiên hạ 800 chư hầu dạng này ngoại hoạn, cùng Tây Kỳ, cái này cuối cùng đại địch. Ngươi mới vừa nói đến thứ tư lúc muốn nói lại thôi, là cái gì? Đế Tân nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên chần chờ nói, thần đề nghị đại vương hướng về thiên hạ một chương, tội kỷ chiếu. Tội kỷ chiếu. Đế Tân nghe xong ánh mắt chớp động. Đại vương trước đó, ân. Tên truyền xa, không tội kỷ chiếu không thể bày ra quyết tâm. Lục Xuyên đem ác chữ mập mờ đi qua, có tội kỷ chiếu người trong thiên hạ mới sẽ tin tưởng đại vương sửa đổi quyết tâm, tại tội kỷ chiếu người chậm tiến đi đằng sau mấy sách, hiệu quả làm ít công to. Này đầu. Để cô suy nghĩ lại một chút. Đế Tân giơ tay lên nói, còn gì nữa không? Lại điều động sứ giả cùng đông, nam hai phe nghị hòa. Lục Xuyên trầm ngâm nói. Trên thực tế hắn nghĩ hủy bỏ yêu hậu Đắc Kỷ, dù sao Đắc Kỷ là không có hảo ý tới. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Cái này muốn nói ra đến, cái kia hồ ly tuyệt đối phải xù lông, xem hắn vì cừu nhân. Tuy rằng nói hiện tại bọn hắn ở giữa quan hệ, kỳ thật cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng nhiều nhất liền loại kia nước giếng không phạm nước sông, không liên quan tới nhau quan hệ. Như hắn mở miệng trước khó, cái kia không phải là hắn chủ động đi kéo hồ ly cái đuôi, trêu chọc nàng cắn người sao. Còn có. Cái kia hồ ly là vị kia nương nương đánh vào đại thương cái đinh, nếu là hắn đem cái đinh rút. Lục Xuyên vẫn là quyết định bất động Đắc Kỷ. Nếu biết cái đinh vị trí, cái kia lại thêm để phòng bị phía sau cái đinh sẽ rất khó tái tạo thành tổn thương. Nhị hòa. Không thể nào. Đế Tân nghe xong lắc đầu nói ra, cô giết thế nhưng là hai người bọn họ phụ thân, thù giết cha không đội trời chung, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội nghị cùng. Không thử một chút lại làm sao biết kết quả đây. Lục Xuyên mỉm cười nói, kỳ thật. Phần này nghị hòa sách không chỉ là cho Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu nhìn, càng là bị người trong thiên hạ nhìn. Ngươi nói là... Đế Tân mắt sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì, lại khẽ nói, bọn hắn hội sẽ không cảm thấy cô là sợ bọn hắn, cho nên chịu thua mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng ít ra đại vương muốn cầu hòa ý tứ đã bị thiên hạ bách tính biết rõ. Lục Xuyên cười nói, quá khứ mấy năm đại chiến, song phương lẫn nhau có tử thương, bọn hắn muốn tiếp tục khư khư cố chấp, cái kia mất đi dân tâm có thế chính là bọn họ. Thì ra là thế. Đế Tân nghe vậy trong mắt tinh mang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm Lục Xuyên không nói. Thần Phương mới nói nếu là mạo phạm đại vương, còn xin đại vương thứ tội. Lục Xuyên tranh thủ thời gian cuối người hành lễ, đề nghị của hắn vừa nói ra đi, thần tử bản phận liền dùng hết, về phần hái không tiếp thu liền nhìn hắn Đế Tân chính mình. Ta chỉ là đến các ngươi cái này đại thương vương triều làm công, bản phận cùng nghĩa vụ kết thúc là được rồi, nhưng đừng nghĩ để cho ta đi lên mệnh. Đây chính là hắn ý nghĩ. Loại kia lòng son dạ sắt. Không tiếc lấy mệnh khuyên can quân chủ trung thần tuy rằng gọi ngu trung, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật rất khâm phục loại kia trung thần. Đáng tiếc hắn Lục Xuyên không phải loại người như vậy. Hắn cùng đại thương quan hệ, trong mắt hắn cùng hắn kiếp trước loại kia kẻ làm thuê cùng công ty quan hệ đồng thời không cái gì khác biệt. Cho nên, ta là làm việc cho ngươi nhân viên, cái kia hết sức công việc làm tốt bản phận liền tốt, cũng sẽ nghĩ biện pháp cho công ty triển cùng kiến thiết đề chút đề nghị. Nhưng, đừng nghĩ để cho ta đi lên mệnh. đây là tiền đề, cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Trụ vương nói, đề nghị của ngươi để cô lại suy nghĩ thật kỹ, đi xuống đi. Đúng. Lục Xuyên quay người lui xuống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 163, lại là hồ ly. Lục Xuyên ra hoàng cung về sau, cưỡi lên ngựa để nó mang theo chính mình hướng quốc sư phủ đi, hắn thì suy nghĩ mình sự tình. Mới hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì thân công báo đã đối với hắn truyền âm, nói đế tân biết rõ xiển giáo muốn bảo đảm xung quanh sự tình. Nói thực ra, làm cái này gần một cái quan nghi về sau, hắn mới phát hiện ân thương tình thế đích thực thật không tốt. Loạn trong giặc ngoài vấn đề nhiều lắm. Chớ nhìn hắn vừa rồi nói dài dòng đắc nói một đống lớn giải quyết vấn đề phương án, có thế làm sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngự trong vườn. Sáu đại phu đề sách quốc sư thấy thế nào? Đế Tân trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên nhìn về phía thân công báo hỏi. Đại vương làm gì nhiều câu hỏi này, hắn là bần đạo đồ đệ. Thân công báo nói, hắn ý tứ chính là bần đạo ý tứ, cũng không biết đại vương ý tứ. Đế Tân đưa tay, cô tạm thời còn không có gì hay. Cùng lúc đó, Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ. Khương Tử Nha cũng tiến vào Tây Bá trong Hầu Phủ Đại Điện, cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương hai người phân chủ khách ngồi xuống. Chúa Công, thời cơ đã đến. Khương Tử Nha ánh mắt chớp động, từ trong tay áo lấy ra một quyển tấu trắc trình đi lên. Đây là... Cơ Xương tiếp nhận mở ra xem, kinh ngạc nói, Sùng Hầu Hổ. Thừa tướng có ý tứ là... Khương Tử Nha ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, binh phạt Sùng Thành. Từng. Cơ Xương giật nảy cả mình, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, nói, thừa tướng lời nói tất có thâm ý, không biết có thể làm gốc hầu giải hoặc. Chúa Công, ta Tây Kỳ trải qua mấy năm này triển, đã có 30 vạn binh mã, binh tinh lương chân, lần này binh phạt Sùng Thành vừa vạn luyện binh. Khương Tử Nha nói ra, mặt khác, cái này Sùng Hầu Hổ vẫn là trụ vương thân tín, duy trụ vương chi mệnh là từ, hiện tại chưa trừ diệt, ngày sau cũng là phiền phức. Như hiện tại trừ chi, đến một lần vừa vặn gạt bỏ ân thương một cánh, thứ hai, từ nay về sau, ân thương tứ phương đều địch. Dăm ba câu tầm đó Khương Tử Nha liền đem cái này lợi và hại trần thuật hết sức rõ ràng. Cơ Xương nghe xong trầm ngâm không nói. Thật lâu, Cơ Xương mới nói, chỉ là cái kia Sùng Hầu Hổ cũng là tứ đại chư hầu một trong, luận thực lực cũng không tại ta Tây Kỳ phía dưới, chúng ta. Hắn tâm động. Không sao, thần nhận được đến báo, Sùng Hầu Hổ đã đang hướng ca chờ đợi mấy tháng, Sùng Thành đã mất. Khương Tử Nha cười nói, Sùng Thành đã vô lương thần, càng không mãnh tướng, lại như thế nào cản ta Tây Kỳ đại quân. Dừng một chút, Khương Tử Nha lộ ra một vòng mỉm cười nói lại nói, chúa công không phải cùng Sùng Hắc Hổ giao hảo, năm đó càng là đã cứu Sùng Hắc Hổ một mạng sao. Sùng Hắc Hổ. Cơ Xương trong mắt linh quang lóe lên, chậm rãi nhẹ gật đầu, lại nói, sư xuất tên gì? Loạn thần tặc tử, cầm giữ triều chính, kết bè kết cánh, nghiền ép vạn dân, tàn ngược bách tính. Khương Tử Nha nói, bực này đại gian đại ác chi đồ, lo gì vô cớ xuất binh. Cơ Xương chậm rãi gật đầu. Cái kia xuất binh hết thảy công việc làm phiền thừa tướng. Khương Tử Nha quỳ xuống đến, nói, thần, nghĩa bất dung từ. Sau ba ngày, Tây Kỳ điển lên 10 vạn đại quân, Cơ Xương khởi giá thân chinh. Triều ca. Tại Lục Xuyên hướng Đế Tân đưa ra đề nghị về sau, qua một ngày, Văn Thái Sư cũng liệt ra 10 sách trình lên khuyên ngăn. So ta liệt còn nhiều. Lục Xuyên nhìn thân công báo từ trong cung mang tới tấu trác. Chỉ gặp Văn Thái Sư 10 sách, ngoại trừ tội kỷ chiếu đầu kia không có bên ngoài, so với hắn nhiều hủy đi lộc đài, phế đắc kỷ chờ mấy đầu. Liền Văn Thái Sư đều không nhắc tội kỷ chiếu. Lục Xuyên thở dài một tiếng, xem ra đầu kia là không có hy vọng, về phần lộc đài đầu kia cũng là đừng suy nghĩ. Đế Tân chung quy là nhân vương. Hắn đại biểu nhân tộc, mặt mũi cũng là cả nhân tộc mặt mũi, để hắn tội kỷ chiếu đích thật là làm khó hắn. Còn có Yêu Hậu. Thân công báo thản nhiên nói, đại vương sớm đã biết nàng không phải người. Lục Xuyên nghe xong ngẩn ngơ. Đã sớm biết. Như vậy cái này thích ôm hồ ly đi ngủ là cái gì yêu thích, ngươi ôm chỉ tác ma a cũng so hồ ly thật sao? Rất giật mình. Nhìn thấy đồ đệ dáng vẻ thân công báo cười hắc hắc nói. Lục Xuyên một mặt cổ quái gật đầu. Thân công báo cười nói, vậy ngươi nghe nói qua đại vũ cùng vương hậu đồ sơn thị truyền thuyết sao? Lục Xuyên giật mình. Bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười khổ, lại là hồ ly. Đúng vậy, lại là hồ ly. Hắn tại Đông Hải tàng thư bên trong từng nhìn thấy một cái sự tình, giảng chính là vị cuối cùng nhân vương đại vũ. Nghe nói đại vũ 30 mà chưa lập gia đình cưới, có thiên kinh qua đồ sơn lúc nghĩ đến chính mình đã lớn tuổi rồi không cưới, có bội với ngay lúc đó lễ pháp. Thế là hắn hướng lên trời nói như ý hắn cưới vợ, tất nhiên mình tới tới. Vừa mới dứt lời không lâu, một cái lỗ mãng cửu vĩ bạch hồ liền không biết làm sao xuất hiện ở trước mặt hắn. Này cửu vĩ bạch hồ chính là đồ sơn hồ tộc tộc trưởng chi nữ, danh nữ kiều, với là như thế này bọn hắn liền thành hôn. Thế nhưng là thành thân sau 4 ngày, Đại Vũ liền đi ra cửa quản lý nhân gian lũ lụt. Về sau con của bọn hắn Hạ Khải liền xuất sinh, Đại Vũ ba qua cửa nhà mà không vào liền là sinh ở thời điểm này. Bởi vì Đại Vũ vội vàng trị thủy, thê tử 10 phần tưởng niệm hắn, ngày đêm hướng hắn trị thủy phương hướng trông về phía xa, ngày nghỉ mộ nghỉ, cuối cùng biến thành hòn vọng phu. Xem ra ngươi cũng đã được nghe nói. Thân công báo cười nói. Lục Xuyên suy tư nói, như thế nói đến, cái kia Hạ Khải chính là một cái bán yêu rồi. Nhìn ta làm gì? Vi sư lại không biết hắn. Thân công báo nói, cho nên lần này a, ngươi cũng đừng cảm thấy giật mình, không phải liền là cưới một con hồ ly tinh sao? Không, ta bây giờ nghĩ chính là ta cùng thái sư đề nghị, đại vương hội tiếp thu mấy đầu. Lục Xuyên yếu ớt nói. Giữa trưa. Quốc sư, đại hỷ sự a, sáu đại phu ở đâu? Tỷ can cùng một cái quan sai cùng một chỗ vào cửa, quan sai sau lưng còn đi theo một cái bưng lấy khay vệ sĩ. Gì hỷ chi có? Thân công báo có chút bồn chồn nhìn xem tỷ can cùng quan sai, rất hiển nhiên, hai người cũng không phải là một đường tử. Về phần Lục Xuyên, buổi trưa tìm hắn cha cùng nhau ăn cơm đi. Quốc sư, sáu đại phu trình lên khuyên năng có công, đại vương đề bạc hắn quan bái trung đại phu. Cái kia quan sai cười nói, sáu đại phu đi nơi nào, ngươi mau gọi hắn tới đón vương chỉ. Trung đại phu. Thân công báo nghe xong nở nụ cười, lập tức phái người từ Lục Xuyên Nam viện tìm đến tiếp vương chỉ, nhận trung đại phu đai lưng ngọc quan ấn. Ở đưa tiễn quan sai, thân công báo lúc này mới hỏi cười tỷ trang nói, tướng gia, bây giờ nói đi, ngươi hỉ ở nơi nào? Lục Xuyên cũng ở bên cạnh nhìn xem tỷ ca. Như hắn không có đoán sai, tỷ trang mang tới tin tức phải cùng hắn cùng văn thái sư trình lên khuyên ngăn có quan hệ. Mặt khác nhìn tỷ trang như thế cao hứng bừng bừng dáng vẻ, hẳn là trụ vương tiếp thu một chút. Nói đến lần này còn nhiều hơn thua thiệt thái sư cùng sáu đại phu trình lên khuyên ngăn. Tỷ trang kích động nói, đại vương đã phái người ngoại trừ bào cách, điền sái bồn, đi tử trì nhục lâm, đồng thời mở ra kho lúa cứu tế bách tính, phí trọng vưu hồn cũng bị nhốt vào đại lao, đồng thời hướng đông nam hai phe phái đi nghị hòa sứ thần. Phí trọng vưu hồn bị nhốt. Lục Xuyên trong lòng hơi động, cái kia hai cái gian thần tham lam thành tính, gia sản không cần nghĩ cũng biết giàu đến chảy mỡ. Chỉ cần dò xét hai người bọn hắn nhà, đoán chừng cái này quốc khố đều nhanh chất đầy. Đáng tiếc nhất là lần này không thể phế đi cái kia yêu hậu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 164, Thái sư đến nhà. Quốc sư phủ thượng. Đại sảnh bên trong, thân công báo, tỷ can, Lục Xuyên ba người theo thứ tự ngồi xuống. Tỷ can đại nhân, việc này vẫn là ngươi quá gấp, cần biết đường này được từng bước một đi, cơm được từng miếng một mà ăn. Thân công báo nhìn qua so cười khang nói, bây giờ đại vương nguyện ý hối cải để làm người mới, phế bào cách lắp sái bồn, mở kho tế vạn dân, đã kiếm không dễ. Quốc sư nói đúng lắm, là làm quá vội vàng. Tỷ can nghe vậy một chút suy nghĩ phía sau lắc đầu cười nói, lần này đại vương nguyện ý sửa đổi, đích thật là chúng ta thần tử kiếm không dễ thắng lợi, ở đây, ta muốn cảm tạ sáu đại phu. Nói xong nhìn về phía Lục Xuyên. Lần này đại vương nguyện ý hối cải để làm người mới, văn thái sư cư công chí vĩ, nhưng sáu đại phu cũng lao khổ công cao. Tỷ can chân thành nói, xin nhận ta tỷ can cúi đầu. Nói xong trịnh trọng thi cái lễ. Tướng gia nói quá lời, hạ quan đã là đại thương khi quan, hưởng quốc khi bổng lộc, cái kia tự nhiên tận tâm tận lực giúp đỡ đại vương mới là. Lục Xuyên đứng dậy so sánh làm đáp lễ lại, nói ra, cái này khuyên can quân vương chính là làm thần tử thuộc bổn phận sự tình, hạ quan sao dám nói công. Nói hay lắm. Bỗng nhiên cửa lớn phương hướng truyền tới một âm thanh vang dội, ngay sau đó, chỉ gặp một thần thái uy mãnh lão giả nhanh chân tiến viện mà tới. Cửa ra vào hộ viện muốn ngăn hạ lại không dám cản, không khỏi thần sắc có chút xấu hổ. Văn thái sư. Lục Xuyên tranh thủ thời gian ra đại sảnh tiến trong viện đón lấy, ông quyền thi lễ nói, thái sư đại giá quang lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn xin thái sư thứ tội. Ngươi chính là sáu đại phu. Văn thái sư dù lão, nhưng thân hình cao lớn uy mãnh, khí thế trên người 10 phần khiếp người. Hạ quan đúng vậy. Lục Xuyên đứng lên nói, không kiêu ngạo không tự ti, cùng văn thái sư mặt đối mặt. Văn thái sư hôm nay y phục hàng ngày mà đến, lúc này gần ngay trước mắt, hắn mới nhìn đến hắn chỗ mi tâm có một đạo dài vài tấc ấn ký. Thiên nhãn. Lục Xuyên trong lòng hơi động, nghe nói văn thái sư thiên nhãn có thể phân biệt gian tà trung lương, nhìn nhân tâm đen trắng. Chỉ cần đại thần bị của hắn thiên mục nhìn lên một cái, hắn liền có thể biết người kia thiện ác trung gian. Ta tính. Trung thần A. Đối mặt cái này mai thần kỳ thiên nhãn, Lục Xuyên kỳ thật vẫn là có chút chột dạ. Dù sao, hiện tại hắn tuy rằng tại Ân Thương làm quan, vì hiệu lực, nhưng hắn nhưng không có vì Ân Thương chôn cùng dự định. Đế Tân là minh quân cũng tốt, hôn quân cũng được, những này lúc đầu đều cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Thành tiên về sau, trường sinh bất lão tuổi thọ kéo dài tiêu giao tam giới, nhân gian vương triều mấy trăm năm, đối với tiên nhân mà nói tựa như mấy trăm ngày đồng dạng. Bọn hắn liền xem như nhân gian chi chủ, nhưng lại thế nào quản cũng không quản được tiên nhân trên đầu. Nhưng là bây giờ bởi vì cái này như thầy như cha sư phụ, hắn lại không thể không đặt mình vào bên trong, tại tìm đường chết biên giới điên cùng thăm dò. Đối với trận này đại kiếp, Lục Xuyên cảm thấy tỷ thế không ra ứng đối phương pháp tốt nhất, ở nhà tu luyện cái mấy chục năm, chờ đại kiếp qua đi trở ra. Chỉ là biện pháp này rất bị động tiêu cực, cũng khó có thể cam đoan chỉ cần ngươi tại động phủ tỷ thế không ra liền nhất định có thể né qua đại kiếp. Có đôi khi người trong nhà ngồi, họa cũng sẽ từ trên trời tới. Mặt khác hắn người sư phụ này thế nhưng là nguyên thủy bố cục phong thần trọng yếu quân cờ. Nếu như bị hắn cho nửa đường ngoặt chạy, đoán chừng hắn cái kia sư tổ liền muốn ngồi không yên, chạy tới thanh lý môn hộ. Không thể tránh, chạy không được, cái kia cũng chỉ còn lại có một con đường. Chủ động vào cuộc, dạng này chí ít còn có thể bao nhiêu chiếm cứ một điểm chủ động. Nghe nói ngươi sau bản thái sư sớm hơn hướng đại vương trình lên khuyên ngăn rồi. Văn thái sư nhìn xem Lục Xuyên hỏi. Lục Xuyên nói, chỉ là tận làm thần tử bản phận mà thôi. Sư phụ dạy qua, muốn khiêm tốn. Cái này văn thái sư tuy rằng coi như cùng hắn cùng thế hệ, nhưng đạo hạnh cao thâm, tiên võ song tu. Năng lực của hắn tại tiệt giáo đệ tử đời ba bên trong cũng đứng hàng đầu, có lẽ đều có thể được xưng là tiệt giáo đệ tử đời ba người thứ nhất. Thái sư, sao ngươi lại tới đây? Lúc này Tỷ Trang xuất hiện tại cửa đại sảnh, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, quốc sư hôm nay cũng tại, vừa vặn ti chức cho thái sư cùng quốc sư dẫn tiến một chút. Rất tốt. Văn Trọng nghe nói ánh mắt khẽ động, nhìn Sáu Xuyên một cái phía sau cười đi hướng đại sảnh bên trong. Cũng không biết hắn hai chữ này nói là Lục Xuyên, vẫn là đang trả lời Tỷ Trang. Nhìn xem Văn Trọng bóng lưng, Lục Xuyên ánh mắt có chút chớp động lên. Dương Tiễn. Không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy Văn Trọng liền sẽ không hiểu ra sao liên tưởng đến Dương Tiễn. Có lẽ là Thiên Nhãn. Lục Xuyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, hai người này đều thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, cũng đều có Thiên Nhãn. Hắn một bên suy tư một bên cúi đầu tiến đại sảnh. Đại sảnh bên trong. Văn Trọng nhanh chân đi tiến trong sảnh, liền gặp phía trên đại sảnh đứng đấy một cái ước chừng 40-50 tuổi đạo nhân. Đầu đội đạo quan, cánh tay dựng phất trần người mặc bát quái đạo y, sắc mặt hồng nhuận, dưới hàm ba tấc râu đẹp, nhìn qua xuất trần thoát tục đạo nhân. Thân công báo vui vẻ đánh cái kê. Bần đạo Ngũ Đức gặp qua thái sư. Nói đến, luận bối phận hắn còn muốn so Văn Trọng lớn một đời trước đâu. Quốc sư hữu lễ, không biết quốc sư ở nơi nào tiên sơn tu hành. Văn Trọng nhìn thấy thân công báo phía sau hai mắt không khỏi sáng lên. Hôm nay chuyến này, có thể nói hắn chính là hướng về phía quốc sư này tới. Hắn đi hơn 10 năm, triều ca bên trong liền chướng khí mù mịt, trên triều đình gian thần làm loạn, hỗn loạn không chịu nổi. Trước đây không lâu đế tân càng là tự mình xuất cung, xin một cái quốc sư trở về. Nói thực ra, tuy rằng nghe được cái khác đại thần đối với vị quốc sư này đánh giá khá cao, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ là bán tín bán nghi. Thậm chí hắn còn cảm thấy quốc sư này rất có thể là lường gạt. Bởi vậy hắn mới lên buổi trưa khuyên can xong thiên tử, buổi chiều liền đến quốc sư phủ tìm tòi hư thực, muốn nhìn một chút vị quốc sư này hư thực. Bất quá nhìn thấy thân công báo, là hắn biết chính mình sai. Dù sao hắn cũng tại tiên nhân môn hạ tu hành qua, nhãn lực độc đáo thức ở nơi đó bày biện, tự nhiên một cái nhìn ra người trước mắt cũng không phải là lừa đảo, mà là một vị chân chính đắc đạo toàn chân. Núi Tử Vân một tán tu tai. Thân công báo cười nói, thái sư mời ngồi. Hắn cũng không nói đến lai lịch của mình, dù sao xiển giáo muốn bảo vệ là Tây Kỳ bên kia. Thân phận của hắn bây giờ vẫn là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, tự nhiên không tốt lấy xiển giáo đệ tử thân phận tại bên ngoài phụ tá sư môn địch nhân. Lục Xuyên lúc tiến vào, liền gặp sư phụ hắn cùng Văn Thái Sư, Tỷ Trang mấy cái trò chuyện mười phần ăn ý. Trên thực tế, hắn liền chưa thấy qua cùng hắn vị sư phụ này nói không hài lòng người. Thế là hắn cũng liền ngồi vào tịch, nhất tâm nhị dụng, suy tư lên Thiên Nhãn tới. Tuy rằng trong truyền thuyết Dương Tiễn là có cái thứ ba Thiên Nhãn, nhưng năm đó tại Ngọc Tuyền Sơn thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy Dương Tiễn Thiên Nhãn. Cái này Thiên Nhãn là hắn bẩm sinh, từ trong bụng mẹ mang ra thiên phú, vẫn là. Lục Xuyên nhíu mày trầm ngâm. Khi biết nhân thần hỗn huyết là bán thần, so thuần huyết nhân tộc huyết mạch càng có ưu thế lương về sau, hắn cũng không biết làm sao lại lấy chính mình cùng Dương Tiễn so sánh. Bán thần được trời ưu ái, vừa ra đời liền thiên phú dị bẩm, tại có chút phương diện đích thực so với hắn cái này thuần nhân tộc huyết mạch phải mạnh hơn. Bởi vậy, hắn không xác định cái này Thiên Nhãn có phải hay không Dương Tiễn xuất sinh liền mang theo thiên phú. Năm đó không thấy được chỉ là bởi vì Dương Tiễn còn không có kích hoạt, hoặc là mở ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 165, không thể cùng võ tướng đoạt bát cơm. Triều ca. Tại Lục Xuyên bọn người ở tại quốc sư phủ gặp nhau thời điểm. Nhất kỵ phi mã thẳng vào triều ca, trên đường lao vùng vụt mà qua. kỵ sĩ người mặc đại thương quân phục, trên mặt sốt ruột phong trần mệt mỏi mà tới. Cái này một người một ngựa thẳng hướng Võ Thành Vương phủ mà đến, tới cửa phía sau mới dừng lại, kỵ sĩ nhanh xoay người từ trên ngựa nhảy xuống, liền ngựa cũng không kịp buộc tốt liền chạy tới cửa hộ vệ trước. Đông Hải quân tình cấp báo, nguyên soái có ở trong phủ không? Kỵ sĩ kia đầu đầy mồ hôi cũng không lo được lau liền gấp giọng nói. Tại, cùng ta tới. Cửa ra vào hộ vệ xác nhận người đến thân phận về sau, lướt qua vào cửa thông truyền quá trình, trực tiếp dẫn kỵ sĩ kia tiến vương phủ đi tìm Hoàng Phi Hổ. Đông Hải Bình Linh Hầu tạo phản. Trong phủ Hoàng Phi Hổ đang luyện thương, bất quá đại hắn nhìn qua kỵ sĩ mang tới cấp báo, vừa sợ vừa giận. Hoàng Phi Hổ chính là đại thương quan Võ Chi. Đồng thời hắn cũng là nắm giữ thiên hạ binh mã đại quyền binh mã đại nguyên soái, thiên hạ đưa tới bất luận cái gì quân tình cấp báo đều muốn trước đưa đến hắn nơi này xem qua xử lý. Đông Hải. Hoàng Phi Hổ nhìn xem cấp báo, thần sắc âm tình bất định. Tại Văn Thái Sư cùng sáu đại phu trình lên khuyên ngăn về sau, Đế Tân quyết tâm sửa đổi, đã ở triều ca bản an dân, phế cực hình trị gian thần, hết thảy cũng bắt đầu hướng tốt phương hướng triển. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Đông Hải bên kia lại xảy ra vấn đề. Bình Linh Hầu là Đông Hải một đường chư hầu, thế lực tại thiên hạ chư hầu bên trong cũng coi như trúng tuyển lên, chí ít có 10 vạn binh mã, lúc đầu lệ thuộc Đông Bá Hầu quản hạt. Chỉ là hiện tại. Hiện tại Đông Bá Hầu chính mình cũng tụ tập một chút chư hầu tạo phản, tại Du Hồng Quan đại chiến 7-8 năm, liền lại càng không cần phải nói quản cái khác chư hầu. Việc này đi tìm Thái Sư thương nghị một chút. Hoàng Phi Hổ suy nghĩ sau một lúc, quyết định đi tìm Văn Thái Sư đi thương lượng một chút, dù sao Văn Thái Sư có thế văn có thế võ. Thế nhưng là lần này hắn lại vô hụt. Cuối cùng hắn từ Văn Thái Sư đệ tử các lập miệng bên trong biết được Văn Thái Sư đi quốc sư phủ. Quốc sư phủ. Hoàng Phi Hổ nghe xong trầm ngâm không nói. Quốc sư này vào triều cũng kém không nhiều nửa năm. Võ Thành Vương phủ tại thành Tây, quốc sư phủ cũng tại thành Tây, cách xa nhau cũng không xa, thế nhưng là hắn cùng vị quốc sư này còn không chút đã từng quen biết. Đúng vậy, Hoàng Nguyên soái nếu có việc cấp tìm gia sư mà nói, có thể đi quốc sư phủ nhìn xem. Các lập nói ra. Biết rõ. Hoàng Phi Hổ cưỡi trâu thay đổi phương hướng quay đầu, chưa qua một giây liền đến quốc sư phủ trước cổng chính. Quốc sư phủ. Hoàng Nguyên soái, mời vào bên trong. Hoàng Phi Hổ đi theo hộ vệ đến cửa đại điện đi đến xem xét, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp trong điện ngồi thân công báo, phía dưới hai bên trái phải chính là Văn Trọng cùng tỷ can phía dưới là Lục Xuyên. Mấy người thần sắc mang cười, thoạt nhìn trò chuyện vui vẻ. Một cái quốc sư, một cái thái sư, một cái thừa tướng, một cái trung đại phu. Nếu như tăng thêm hắn thiên hạ này binh mã đại nguyên soái, có thể nói toàn bộ đại thương vương triều bên trong trọng yếu nhất mấy cá nhân hôm nay đều ở nơi này. Hoàng Nguyên soái thế nhưng là vị khách quý ít gặp, mau mời ngồi. Thân công báo gật đầu ra hiệu, trên mặt cười nhạt để Hoàng Phi Hổ nhập tọa. Hoàng Nguyên soái, ngươi làm sao cũng tới. Văn Trọng cười nói. Không dối gạt Thái Sư, hôm nay mặt tướng này tới là có vô cùng trọng yếu sự tình tìm Thái Sư. Hoàng Phi Hổ nói quét đám người một cái, nói, bất quá vừa vặn mấy vị đại nhân cũng ở nơi đây, vậy liền cùng đi hỗ trợ cầm cái chủ ý đi. Nói, đem cái kia phần Đông Hải cấp báo truyền cho đám người nhìn. Bình Linh Hầu. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Nếu như hắn nhớ không lầm sẽ là Văn Thái Sư đi Đông Hải Bình Định. Văn Thái Sư chuyến đi này về sau, Hoàng Phi Hổ đắc tội đắc kỹ, bị thiết kế hãm hại, cuối cùng bị buộc không thể không phản ra đại thương, đầu nhập vào Tây Kỳ. Vậy lần này liền để Hoàng Phi Hổ đi Bình Định tốt. Lục Xuyên trong lòng có chủ ý. Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng là đại thương hai cây trụ thạch, chống đỡ lấy đại thương văn võ nửa bầu trời, cũng là bách quan trụ cục tinh thần, hai người này tuyệt không thể có tổn hại. Tỷ Trang lắc đầu thở dài, ai, đều vì đại vương sa vào tử sắc. Hoang phế triều chính, cho nên dẫn đến cái này binh qua nổi lên bốn phía, bát phương không yên. Tướng gia, tuy rằng sự thật như thế, nhưng trải qua mọi người chúng ta cố gắng trước đó, thiên tử không phải đã nguyện ý hối cải để làm người mới rồi sao? Lục Xuyên chậm rãi mỉm cười nói, hiện tại hết thảy cũng bắt đầu hướng tốt phương hướng triển, tướng gia làm sao nổi giận? Cũng là. Tỷ Trang mất cười ra tiếng. Như vậy lần này Đông Hải Bình Định, Văn Trọng nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, nói, nguyên soái là ngươi đi, vẫn là lão phu đi. Hoàng Phi Hổ trầm ngâm nói, đều có thể, chỉ bằng Thái Sư làm chủ đi. Lục Xuyên lên tiếng nói, Thái Sư, Hoàng Nguyên soái, hạ quan đối với việc này có chút kiến giải vụng về. Nghe vậy hai người hướng hắn nhìn tới. Hạ quan đề nghị Hoàng Nguyên soái đi. Lục Xuyên đạo. Văn Thái Sư nói, vì sao? Đến một lần bây giờ đại thương loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng, nội ưu chưa trừ diệt sao trị ngoại hoạn. Trong triều bị gian thần khiến cho chướng khí mù mịt đục không chịu nổi, chính cần Thái Sư tọa trấn mới có thể quét chọc trả hết. Lục Xuyên nói ra, thứ hai, Thái Sư là quan văn Hoàng Nguyên soái là võ tướng, từ xưa đến nay không đều là văn thần trị quốc, võ tướng an bang. Nói xong dương mắt ngắm thần sắc ngưng trọng mấy người, khóe miệng hơi cong một chút. Thái Sư, chúng ta những này làm quan văn cũng không thể cùng nguyên soái bọn hắn võ tướng đoạt bát cơm a. Ha ha ha. Lúc đầu bầu không khí có chút trầm muộn, đại điện lập tức tuôn ra cười to thanh âm. Tốt tốt tốt, sáu đại phu nói có lý. Văn Trọng nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, cười nói, cái kia Hoàng nguyên soái, lão phu liền không cùng ngươi đoạt chén cơm, lần này có cực khổ ngươi đi một chuyến. Đây là mạc tướng thuộc bổn phận sự tình, nào dám để thái sư nói có cực khổ hai chữ. Hoàng Phi Hổ cười nói, ở ngày mai báo cáo đại vương về sau, mạc tướng liền dẫn lãnh binh ngựa lập tức tiến về Đông Hải bình định. Ở hai người thương nghị tốt về sau, mấy người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Bất quá mới bị Lục Xuyên dẫn tới cười to về sau, mới tới quốc sư phủ Hoàng Phi Hổ cùng Văn Trọng lập tức cảm giác lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Bất tri bất giác sắc trời đã khuya, lưu lại ăn xong bữa sau bữa cơm chiều ba người lần lượt cáo từ rời đi. Ngày kế tiếp, tảo triều. Đem Đông Hải phản loạn tin tức báo cáo về sau, Hoàng Phi Hổ đích thân chọn binh tướng 20 vạn xuất chinh. Tại ngoài cửa đông, Đế Tân tự mình dẫn văn võ bá quan hướng Hoàng Phi Hổ ban rượu thực tiễn. Uống rượu về sau, Hoàng Phi Hổ xoay người bên trên trâu, dẫn theo một căn màu đỏ kim loại chế tạo trường thương, dẫn 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Đông Hải mà đi. Cây thương kia. Bách quan trong đám, Lục Xuyên ánh mắt rơi tại trường thương bên trên, chỉ gặp cái kia đầu thương hàng quan bức nhân, làm người sợ hãi, ẩn ẩn tản ra hung sát chi khí. Chỉnh cây thương cho người cảm giác tựa như là một đầu hung thú đáng sợ. Hung binh. Lục Xuyên hai mắt chỗ sâu sáng lên một đạo quang mang, liền gặp thanh trường thương kia bên trên tràn ra một cổ xích hồng khí tức, bao phủ tại Hoàng Phi Hổ quanh thân hóa thành một đầu cự viên. Chu Yếm. Lục Xuyên con ngươi có chút co rụt lại. Hắn nhớ ra rồi, năm đó Chu Yếm tại Triều Ca phụ cận xuất hiện làm hại thời điểm, Hoàng Phi Hổ từng mang theo 3.000 phi hổ quân ra khỏi thành lên núi săn giết Chu Yếm. Đáng tiếc, cho dù là vũ lực tuyệt, dũng quan thiên hạ Hoàng Phi Hổ cũng không phải bực này thượng cổ hung thú đối thủ. Một phen đại chiến hắn bị trọng thương. Cuối cùng hắn lấy mang thương chi thể đối Chu Yếm bắn ra tất sát một tiễn, nhưng cũng chỉ là bắn đoạn mất Chu Yếm nửa cái răng nanh. Bây giờ của hắn cái kia cây trường thương đầu thương, có vẻ như liền là cái kia răng nanh chế. Bực này hung binh như rơi tại thường nhân trong tay, cái kia đừng nói cầm lên sử dụng đối địch, tự thân ngược lại hội thụ khí thế hung ác sở xâm, nói không chừng sẽ còn thu nhận không rõ hạ tràng. Có thế Hoàng Phi Hổ vốn là xa trường mãnh tướng, trên thân sát phạt chi khí đủ để trấn áp hung binh, trong tay hắn không chỉ có sẽ không đả thương đến hắn, ngược lại sẽ như tên của hắn đồng dạng, như hổ thêm cánh. Đại quân đi xa, bách quan hoàng triều. Thế nhưng là lại an bình không có hai ngày, một phần cấp báo liền lại phá vỡ Triều Ca bình tĩnh. Tây Bá Hầu Cơ Xương dẫn đầu 10 vạn đại quân, tiến đến thảo phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ Sùng Thành. Tử Nha Sư Bá, ngươi rốt cục bắt đầu hành động a. Một thân triều phục Lục Xuyên chắp tay lập trong phòng, tại trước mắt của hắn treo một bức quyển trục. Đúng là hắn tự tay vẽ ra bức kia thiên hạ đại thế đồ. Hắn giơ tay lên quan tướng mũ vững vàng đội ở trên đầu, khi sau đó xoay người đẩy cửa phòng ra, đón buổi chiều ánh mặt trời sáng rỡ cùng gió nhẹ đi vào trong viện. Mà trong phòng bức kia đồ bên trên, sùng trên thành bị vẽ lên một cái trọng điểm ký hiệu. Cửa ra vào. Sáu Lương đã cho hắn chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa. Sáu Lương nói, về sớm một chút. Biết rõ cha. Lục Xuyên cười ngồi lên xe ngựa bắt đầu chuyển động. Đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Tiến cung. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 166, Tây Tây Cứu Bắc. Triều Ca. Trọng lớn Tây Nhai bên trên, một cỗ ngựa bình thường xe đi trong thành tâm mà đi. Lục Xuyên tĩnh tọa tại trong buồng xe nhắm mắt dưỡng thần, ngoài xe trên đường cái ồn ào mà nóng thanh âm huyên náo rơi vào hắn trong tai. Chuyện tốt. Bởi vì trước đây ít năm Đế Tân phân công gian thần, xây dựng rầm rộ, tu lộc đài hao người tốn của, lại bị gian thần nghiền ép bóc lột, khiến cho Triều Ca bách tính khổ không thể tả, tự mình tiếng oán than dậy đất. Triều Ca cái này thiên hạ đệ nhất lớn thành, cũng dần dần không còn ngày